Chào mừng các bạn, rất vui chào đón các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Huy. Dạo gần đây nghe được những bộ truyện rất là hay. Ví dụ như một trong những bộ truyện mà Huy hay đọc trong những cái bình luận thì thấy các bạn rất là thích những cái bộ truyện về miền Tây, về những câu chuyện có thật, như là chuyện của Mỹ Phương, chuyện của Minh Nguyệt Vô U hay là chuyện của Thảo Trang. Nhưng mà song song đó thì các bạn biết là lịch phát sóng của chúng ta là mỗi ngày, Huy phục vụ truyện cho các bạn mỗi ngày, cho nên là chúng ta cần có những thể loại khác, những thể loại mới mẻ hơn, chứ để tránh cái vấn đề nhàm chán. Và cũng cái nguồn cung ứng về một cái chủ đề nào đó cụ thể nó cũng rất là hiếm. Vậy cho nên là bản thân Huy là một người đọc truyện, Huy cũng muốn thử thách ở nhiều loại mẫu truyện khác nhau, nhiều thể loại truyện khác nhau. Có nhiều loại truyện như là truyện pháp sư, truyện có thật, truyện kinh dị, truyện trinh thám, thì Huy phải cố gắng dung hòa hết tất cả mọi thứ. Nếu mà được một cái bộ mà vừa mang tính chất gần gũi mà vừa mang tính chất về pháp sư mà rất là chân thật, như là bộ ngoại của Hoàng, hoặc là những câu chuyện mà rất là sát với thực tế như là của Thảo Trang, hay là những câu chuyện về miền Tây sông nước, thì các bạn đã quá quen rồi. Và một cái màu mới của kênh chúng ta như là của Minh Nguyệt Vô U đó, với tập Âm Hôn và Gò Đất Ma, hẳn là để lại trong lòng của các bạn rất là nhiều những cái dư vị. Thì trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện mới của tác giả Lương Khánh Ly, Oan Hồn Trở Lại. Một tác phẩm mới, nhưng cũng có thể coi nó là phần tiếp nối của bộ truyện Chơi Ngải đã từng phát sóng trên kênh chúng ta. Thì trong quá trình nghe truyện mới này, nếu các bạn cảm thấy có những vấn đề được nhắc đến mà các bạn chưa hình dung, chưa hiểu được, thì các bạn vui lòng hãy nghe lại bộ truyện Chơi Ngải. Thì bộ truyện Chơi Ngải là một bộ truyện có cái kết rất là mở, còn bỏ ngỏ nhiều thứ. Vì vậy, chúng ta cùng chờ đón xem những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Để ủng hộ cho tác giả thì các bạn hãy theo đường link Facebook của tác giả Lương Khánh Ly, mình sẽ dán ở phần mô tả. Còn Facebook của Nguyễn Huy thì các bạn hãy nhìn vào trong cái màn hình, hoặc là các bạn search trên Facebook truyện ma Nguyễn Huy thì sẽ ra được trang của Nguyễn Huy. Trên đó Huy sẽ cập nhật cũng như là đăng những cái truyện chữ để cho những cái khán giả nào yêu thích truyện chữ thì các bạn theo dõi. Cũng đừng quên, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh. Thứ nhất là để ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ cho Huy phát triển kênh vững mạnh hơn. Và thứ hai là các bạn sẽ nhận được thông báo khi mà Huy upload truyện mới. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Phần 1 của truyện ma Oan Hồn Trở Lại, tác giả Lương Khánh Ly nhé. Cuộc đời con người có mấy cái 10 năm, vậy mà một con ma như tôi đã lang thang được hơn 20 năm rồi. Đau đớn và phản bội, thù hằn ghi sâu trong tâm trí. Nhưng tiếc rằng giây phút cuối cùng đó, tôi lại không nhớ ra rằng ai đã đâm mình một nhát. Bà đồng năm xưa tàn ác là vậy, thủ đoạn đa mưu là vậy, nhưng cuối cùng bà ta cũng không nhận được gì. Nửa đời còn lại vì điên loạn và bị nhốt trong trại tâm thần. Hàng năm, hàng tháng tôi vẫn đến thăm bà ta đều đặn. Mặc dù nói là đều đặn, nhưng mà hình như suốt 20 năm qua, bà ta vẫn chưa thích nghi được thì phải. Ma! Bà đồng tay run run chỉ về phía tôi, đang đứng lơ lửng ngoài cửa. Tôi mỉm cười thật lớn khiến cho bà ta không khỏi sợ hãi. Bà ta hai tay ôm đầu. Hẳn là bây giờ xung quanh bà ta chỉ nghe được tiếng cười của tôi. Tôi lẹ chiếc lưỡi của mình ra che dẫy. Lâu rồi chưa đo lưỡi, hình như nó dài ra theo năm tháng thì phải. Di chuyển chiếc lưỡi dài ngoằng chuốt che má bà ta. Sau đó tôi nhanh chóng thu lại. Xuyên qua bức tượng, tôi tiến lại gần bà ta. Miệng há hốc đến mang tai. Tôi ngẩng đầu lên trời cười như điên dại. Dáng vẻ sợ hãi này của bà đồng làm cho tôi thấy thú vị. Đừng qua đây. Bà ta run run, mặt xanh mét, ngã lăn xuống đất co ro lại một góc. Tôi nhíu mày nhìn bà ta, trong giọng nói thể hiện chút ma quái. Nói cho tôi biết, ai đã đâm tôi? Kỳ thực có rất nhiều chuyện tôi nhớ không còn chính xác nữa. Không chỉ mỗi chuyện ai đâm mình, mà còn rất nhiều chuyện trước đó tôi không nhớ ra. Người duy nhất tôi nhớ rõ và gặp lại lúc này chỉ có bà ta. Nhưng bà ta bị điên mất rồi, truy hỏi mãi không có tác dụng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bà ta liên tục lẩm bẩm những lời vô bổ. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Bà ta đang chọc tôi tức điên lên. Tiến lại gần hơn, giơ bàn tay lạnh lẽo, tôi đang cầm bà ta lên, giận dữ. Không nói, tôi giết bà bây giờ. Không, không, không, có ai không? Cứu tôi với. Bà Đồng hoảng loạn hét toáng lên. Ngay lập tức ngoài cửa có người chạy vào. Tôi lùi lại hai ba bước. Họ đi xuyên qua tôi nhanh chóng đến chỗ bà Đồng. Một người giữ chặt lấy bà ta tránh để bà kích động. Người kia dùng mũi kim gây mê tiêm vào tay bà ta. Một giây, hai giây, ba giây, bà ta ngất đi. Chán thật, lại không tra hỏi được gì. Họ đưa bà ta lên giường nằm nghỉ. Tự dưng tôi thấy hơi tội nghiệp cho bà ta. Hẳn là bà cũng chịu nhiều ám ảnh lắm mới điên cho tới như vậy. Nhưng mà cũng đáng thôi. Tạo nghiệp nhiều thì hậu quả càng đắng cay. Đứng nhìn bà ta một hồi, tôi cảm nhận phía sau có một bàn tay đang kéo mình đi, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Thả ra đi, kéo tóc người khác lôi đi là bất lịch sự đó. Tôi nhăn mặt, dù là ma quỷ nhưng tôi vẫn biết đau. Tôi bị hắn ta kéo lên sân thượng, thả mớ tóc tôi ra. Hắn khoanh tay dửng dưng hỏi: Vậy chứ cô dọa người ta khi người ta đang giải quyết thì lịch sự lắm hả? Tôi nhìn hắn, quả là tôi cãi không lại tên quỷ dẫn đường này. Khuôn mặt bị che đậy bằng một lớp mặt nạ chú hề của hắn, khiến cho đối phương thật mất thiện cảm, lại còn cả cái cách nói chuyện trống không. Nhưng mà bản thân tôi biết rõ, không nên chọc giận mấy tên thần chết này, nếu không hồn phách sẽ tan vào trong hư vô. Tôi đành phải giải thích với hắn rằng, đó là những tên đã say xỉn lại còn lái xe, do không muốn có thêm người chết, cho nên tôi mới dạy cho chúng một bài học. Mà tôi cũng có làm cái gì ghê gớm đâu, chỉ là lúc chúng dừng xe lại đi tiểu tiện, tôi đứng đằng sau vỗ lưng, rồi cho chúng thấy cái bộ dạng xấu xí của tôi thôi. Hai tay rỉ máu, mồm rộng toát, mắt lồi ra ngoài xoay vòng. Cái đó có gì đâu mà đáng sợ, do bọn chúng nhát gan thôi. Ta không bận tâm chuyện ngươi dọa ai, nhưng mau chóng theo ta đi đầu thai đi. Lần nào gặp hắn cũng đề cập với tôi chuyện này. Không phải tôi không muốn đi đầu thai, chẳng qua do trong lòng còn nặng oan ức. Trên môi nở một nụ cười tươi tắn, tôi chỉ tay về phía sau lưng hắn. Hôm nay quỷ ăn mặc bảnh tỏn ha. Thảo nào đằng sau á có mấy chị ma nữ đi theo kìa. Theo hướng tay tôi, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Đồ ngu xuẩn, cái trò này tôi dùng đi dùng lại hơn 20 năm rồi mà hắn vẫn bị lừa. Diêm Vương có lẽ nên sa thải tên quỷ này sớm thôi. Tôi nhanh chóng chạy thoát thân, trở về ngôi mộ của mình ở ngoài nghĩa địa. Căn mộ của tôi không khang trang như mộ người khác. Đã lâu rồi không có ai đến nhổ cỏ hay thăm viếng. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy buồn tủi vô cùng. Đôi khi tôi còn thấy người ta dẫm lên mộ của mình nữa. Cũng phải thôi, nếu không để ý kỹ thì đâu có ai nghĩ đây là một ngôi mộ đâu. Lang thang một mình, tôi thấy có một bóng người. Lạ thật, giữa đêm giữa hôm ai lại ra nghĩa địa làm gì? Tôi cố để ý xem người ta là ai. Quá ra là một cô gái tôi không quen biết. Nửa đêm thế này có khi ra trộm mộ cũng nên. Lúc còn sống, tôi hay đọc qua những câu chuyện về những tên trộm mộ. Rất nhiều mộ của các vị vua cổ đại đã bị chúng đào trộm. Tôi đang nghĩ không lẽ bấy lâu nay ở nơi này có mộ của một vị vua nào đó trong lịch sử mà tôi chưa biết hay sao. Đứng nhìn một hồi, tôi thấy cô ta lôi ra một bó nhang, thắp ba cây, đốt lên một ngọn nến, rồi bắt đầu ngồi xuống. Tư thế của cô ta giống như đang ngồi thiền, miệng lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe rõ. Xem ra cô ta đang rất tập trung, cho nên không thể nào cảm nhận được những con ma đối khác đang lao đến. Hoặc cũng có thể cô ta là người thường nên không thể nhận ra. Xuất hiện giữa đêm khuya quắt như thế này đúng là làm mồi cho ma quỷ. Tôi thì chỉ ngồi yên xem kịch hay thôi. Tôi biết năng lực và vị trí của mình ở đâu nên không dám đụng độ bọn ma khát máu này. Niệm được đâu chừng 30 phút thì cô ta bắt đầu mở mắt ra. Một con ma xấu xí đã ghé sát mặt hù dọa cô ta. Mắt hắn lòi ra như viên bi khổng lồ, miệng há rộng trách toạc đến mang tai. Bị giật mình, cô gái lùi lại phía sau. Tôi thấy chân tay cô ta bắt đầu nhũn ra rồi. Vậy mà tôi đã nghĩ cô ta gan dạ lắm, nhát gan như vậy mà cũng dám ra nghĩa địa để làm trò con mèo. Chân tay lúng túng, cô ta lôi trong ba lô của mình ra những tờ giấy bùa màu vàng, dơ dơ trước mặt bọn ma quỷ. Tiếc rằng nó không có tác dụng rồi. Con ma xấu xí kia đã lòi ra hai chiếc răng nanh nhọn. Một chút nữa thôi là hắn có thể hút máu cô gái bất cứ lúc nào. Thực chất ma có thể chia làm nhiều loại. Loại thấp nhất là lũ ma mới do tạo nghiệp nhiều nên không thể đi đầu thai, phải tìm người thay thế vị trí của chúng mới có thể đầu thai kiếp khác. Loại thứ hai cao cấp hơn, và tôi đang nằm trong số đó, là phải hút máu động vật để sinh tồn, tránh để hồn siêu phách tán. Loại thứ ba là mạnh nhất. Loại này chuyên hút máu và âm khí của người để tu luyện thành quỷ. Và con ma xấu xí kia chính là một con ma trong nhóm cao cấp đó. Những con ma yếu thế hơn dĩ nhiên không dám giành vật với nó, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nhưng ở đây không phải chỉ có mỗi nó là con ma cao cấp, còn nhiều con ma khác nữa. Một con khác kéo con ma xấu xí ra và chúng bắt đầu vật lộn với nhau. Nhân cơ hội đó, cô ta nhanh chóng chạy đi. Con người xem ra cũng không đến nỗi ngu đần, nhưng không may cho cô ta là luôn có những con ma đang săm soi mình. Chúng bắt đầu vây lấy cô. Tự nhiên trong lòng tôi lại nảy sinh chút ý định tốt, muốn giúp đỡ người ta. Nhưng mà đông quá, mỗi một mình tôi thì không làm gì được. Tôi chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm ba lần: "Quỷ dẫn đường, xuất hiện!" Ngay lập tức, quỷ xuất hiện. Hắn nhìn tôi, dường như hắn đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải. "Hả? Chịu đi đầu thai rồi sao?" Trong giọng hắn có chút ý cười. Nhưng mà không để hắn mừng hụt lâu, tôi chỉ tay về phía cô gái bị dây quanh bởi những con ma kia. "Bên đó có mấy con ma cần đi đầu thai đó." Hắn nhìn qua, có lẽ đã hiểu được tình hình, rồi nhanh chóng vượt qua giúp đỡ. Từng con ma bị hắn bóp cổ liền biến thành tro tàn. Những con khác hoảng sợ liền chạy dội đi. Những con ma này căn bản không thể đầu thai, nên muốn trừng trị chúng chỉ có cách bóp nát hồn phách chúng mà thôi. Nhân cơ hội đó, tôi đã kéo cô ta chạy đi trước khi quỷ dẫn đường để ý đến mình. Tốt nhất là nên tránh, bằng không hắn bắt tôi đi đầu thai lúc nào không hay. Chạy được một đoạn, cô ta giật tay ra khỏi tôi, thở hổn hển: "Mệt quá." Tôi nhìn cô ta, bây giờ mới để ý kỹ, hắn là còn học sinh thì phải. Trên người mặc nguyên một bộ áo dài, tuổi còn trẻ đã đi trộm mộ, tiếc thật. "Trộm mộ à? Nãy đã lấy được gì chưa?" "Gì? Hả? Ai nói với chị là tôi đi trộm mộ?" Cô ta gân cổ lên, nói xong lại tiếp tục thở. Đúng là yếu thật, yếu mà còn thích ra gió. "Chứ nửa đêm ra nghĩa địa làm cái gì? Làm mồi cho ma à? Cái thứ ngu ngục." Liếc nhìn tôi một cái, cô ta định bỏ đi. Con nhỏ này nhìn vậy mà chảnh thật, đáng lẽ tôi không nên giúp nó. "Vừa giúp mày xong là mày bỏ đi như vậy à? Chứ chị muốn cái gì?" Tôi cũng không biết mình muốn gì, nên phải suy nghĩ kỹ một chút. nhờ nó đốt vàng mã quần áo mới cũng không tội. Đang định nói ra thì con nhỏ đó quay lưng lại đi mất, làm cho tôi phải chạy theo chắn đường nó lại. Chưa kịp nói ra tôi muốn cái gì mà trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai, cho nên chị giúp thì giúp, chứ tôi không trả ơn. Một chút hối hận thoáng qua, tôi tự tay vỗ lên trán cho não hoạt động trở lại. Đáng ra không định làm thế này đâu, nhưng con nhỏ này thì phải dạy cho nó một bài học. Tôi lẹ cái lửa dại ngoằn của mình ra, mắt chuyển sang màu đỏ ngầu. Tao là ma đó, mày muốn mắc nợ ma. Mặt nó không hề hấn gì, lại rất bình tĩnh, lại còn khoanh tay lại để xem như tôi đang diễn trò hề. Tôi không tin mình không dọa được nó. Tôi thu lưỡi lại, nhè hai cái răng nanh dài hoắt, để cho máu rỉ ra ở hai hốc mắt, cần cổ giả vờ gãy ngoéo sang một bên trái. Bây giờ có lẽ nó sợ thật rồi, tay chân run lẩy bẩy, giờ giơ tay chỉ về phía tôi, miệng lắp bắp, mặt méo mó như sắp khóc đến nơi. Soi, soi phòng. Tôi cảm nhận được sau lưng mình có một luồng khí lạnh. Không lẽ nãy giờ nó không sợ tôi mà sợ cái thứ ở đằng sau lưng tôi sao? Tôi hơi ngó đầu lại nhìn, và một khuôn mặt quái đản xuất hiện. Tôi ngó đầu lại phía sau, liền nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí. Hắn ta mặc giáp sắt, cười lên trông tởm lắm. Rồi ngay lập tức cái khuôn mặt xấu xí trắng bệch của hắn nổi lên những mụn nước lóc bốc, tưởng như có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu thấy hơi run run, tà khí của hắn ta mạnh quá. Mày dám cướp con mồi của tao à? Hắn ta gầm gừ, nói giọng như có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhìn sang con nhỏ kia, hy vọng nó có thể giúp được cái gì đó. Tay chân luống cuống, lục tìm gì đó trong ba lô. Rồi tôi lại thấy nó lôi ra một đống bùa màu vàng. Ai, phen này xem như hết thật rồi. Nếu như đống bùa kia có tác dụng thì tôi đã chẳng cần phải ra tay giúp nó chạy thoát khỏi mấy con quỷ lúc nãy. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, yêu ma quỷ quái phương nào dám làm càn? Nói rồi nó đốt những tờ lá bùa kia giờ giờ trước mặt hắn. Soái Phong lại được một phen cười khoái trá. Tôi sớm đã biết là như vậy. Hắn túm lấy cổ tôi rồi nói: Tao xử mày trước rồi đến nó sao? Như một con ruồi sa vào lưới nhện, tôi không biết làm gì hơn khi hắn đã nắm được cổ tôi. Bóp nhẹ một cái, tôi có thể tan thành tro bụi bất cứ lúc nào. Con nhỏ kia cũng không giúp gì được, ba trò quỷ quái của nó không có tác dụng. Dù còn nhiều luyến tiếc, ân oán chưa trả được, nhưng xem ra lần này cũng chỉ đành nhắm mắt chờ chết mà thôi. Yêu ma, dám ở đây làm càn sao? Một giọng nói đanh thép cất lên. Soái Vong bị một bàn tay ai đó kéo lại. Tôi cũng vì thế mà bị đẩy ra xa, ngã lăn xuống đất. Xuất hiện cứu tinh rồi, là quỷ dẫn đường. Quỷ dẫn đường đứng song song đối diện với Soái Vong. Gặp phải quỷ sai của Diêm Vương, nhưng hắn không những không sợ mà còn tỏ ra khinh bỉ. Ếch nhái, cũng đòi đấu lại với tao à? Mày to gan thật. Nói rồi hắn ta nhanh chóng tiến lại chỗ quỷ dẫn đường, mặt hung tợn. Một màn giao đấu diễn ra, quỷ dẫn đường như yếu thế hơn, ngay lập tức bị hắn đánh gục ngã lăn xuống đất. Một chân hắn đạp lên lồng ngực của quỷ, giọng hiếu thắng: Dám cản đường tao thì chỉ có chết. Tình hình này xem như không ổn rồi. Tôi nhìn sang con nhỏ kia, có lẽ nó đã hiểu ý. Ngay lập tức tôi lại thấy nó lôi ra một tờ bùa màu vàng. Tờ bùa lần này trông có vẻ khác mấy tờ bùa lần trước nó sử dụng. Có điều là tôi nghĩ chắc cũng chẳng ăn thua cái gì đâu. Nhưng lúc Soái Vong đang kiêu ngạo không để ý, con nhỏ nhanh chóng dán tờ bùa trên lưng hắn, miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ. Nhưng bất ngờ thay, lá bùa dán trên lưng Soái Vong phát ra ánh hào quang. Hắn gào lên rồi lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn hai chúng tôi. Tay hắn run run chỉ vào con nhỏ, làm cho nó sợ xanh mặt. mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy nhễ nhại. Tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ làm cái gì đó, nhưng hắn chỉ rời đi nhanh chóng. Chắc có lẽ là lá bùa đã làm hắn suy yếu phần nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn sang quỷ. Không ngờ ngay cả quỷ dưới trướng của Diêm Vương cũng có lúc lép vế so với yêu ma. Tôi về trước đây. Con nhỏ nhanh chóng rời đi, chân tay nó vẫn còn run cầm cập. Hắn là vụ hồi nãy làm cho nó khiếp vía, mà cũng may có nó cùng với lá bùa của nó, bằng không hôm nay không chỉ tôi, thậm chí là cả quỷ dẫn đường cũng bị xoáy dòng kia làm cho hồn bay phách lạc. Lúc nó rời đi, tôi chỉ kịp nhìn bảng tên may trên ngực của nó: Nguyễn Hạ My. Logo trường hình như là trường cũ của tôi, không rõ lắm. Ký ức của tôi càng ngày càng mất dần đi. Người đành sớm đi đầu thai, ở lại càng lâu càng nguy hiểm đó. Tôi nhìn sang quỷ, sau trận vừa rồi có vẻ mệt mỏi lắm. Tiếc là do hắn ta đeo mặt nạ, cho nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt thê thảm lúc này. Lần này xem như rủi, nhưng mà trong rủi lại có cái may. Nói chung, chuyện của tôi vẫn chưa làm xong, chưa siêu thoát được. Quỷ cho tôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ sớm theo quỷ đi đầu thai. Chắp hai tay sau lưng, dường như quỷ không dễ bị thuyết phục bởi lời khẩn cầu, hạ giọng lên tiếng. Ta đã cho người hơn 20 năm rồi đó. Nài nỉ không có tác dụng, tôi đành phải dùng theo cách cũ, nhanh chân tẩu thoát khỏi nơi này. Tôi biết rõ năng lực của mình ở đâu, vẫn là do quỷ có lòng vị tha, nếu không thì tôi cũng khó thoát. Trở về khu nghĩa địa, biết rõ quỷ sẽ không đuổi theo, cho nên tôi cứ đi từ từ. Vừa đi vừa nghĩ nhiều chuyện, tất cả xảy ra hiển nhiên, nhưng lại rối như tơ tằm. Linh Hà, tôi quay đầu lại, là Lan và con trai nó. Không rõ nó lôi ở đâu ra thằng con cáu khỉnh như thế này, nhưng thằng bé ngoan ngoãn lắm, không quấy phá. Nhìn thấy chúng tôi mỉm cười. Chúng tôi ngồi lại một chỗ và tâm sự. Nghe đầu con Lan sắp đi đầu thai, cả thằng bé kháu khỉnh này nữa, vậy là cái nghĩa địa lắm ma này chỉ còn lại mỗi mình tôi, không quen biết ai cả. Tôi cũng muốn giữ nó lại, nhưng biết rõ là không phải, nên không nói ra. Nó đi, tôi sẽ rất buồn, không biết nói gì hơn. Đành cúi mặt nhìn thằng bé con, xoa xoa đầu nó. Từ khi còn sống cho đến lúc thành ma như thế này, con Lan luôn là đứa hiểu tôi. Nó biết tôi buồn, cho nên an ủi. Mày cũng nên đi đầu thai sớm, ở lại cũng không giải quyết được thêm gì đâu. Tôi biết nó lo cho tôi, nhưng tôi không thể ôm một mớ oan ức mà ra đi được. Biết đâu oan ức tích tụ, kiếp sau lại sống tiếp một đời chật vật. Nè, mày có về thăm bác gái không? Không, tao không nhớ được đường về nữa. Ai, tội thật. Là ma rồi không chỉ không nhớ được những chuyện buồn vui, uất ức, mà ngay cả đường về nhà cũng không nhớ nổi. Chúng tôi im lặng, thoáng chốc trời đã sáng, con Lan cũng rời đi. Một mình thật chán, nhưng cũng không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể quanh quẩn nơi này, ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm mặt trời. Trưa rồi, giờ là mấy giờ ta? Chắc cũng phải gần 12 giờ trưa. Nắng to quá, tưởng chừng như con người có thể chết khô bất cứ lúc nào. Vậy mà lúc này tôi lại thấy có người ra ngoài nghĩa địa. Cái bóng dáng này sao mà quen quá. Nhìn đi nhìn lại mới để ý lại là con nhỏ hôm qua. Nó tính làm cái gì nữa không biết. Quan sát một hồi, tôi lại thấy nó lôi ra một chiếc gương tay, tóc buông xõa, tay còn lại lấy lược ra chảy, miệng lẩm bẩm tên ai đó. Lát sau, có hai con ma kéo đến. Chúng nó nhìn con nhỏ, nói giọng hút hồn. Ba với mẹ đây con, đi với ba mẹ đi. Nó như người bị mất hồn, đứng dậy đi theo hai con ma. Đà này kiểu gì con nhỏ cũng bị hai con ma kia bắt mất hồn thôi. Gần nghĩa địa có một con sông, chúng đã dụ con nhỏ ra đó. Tôi cũng không muốn vướng vào rắc rối, nhưng lại cũng không thể làm ngơ. bản tính tò mò nổi dậy, đành lén theo sau. Nhỏ đó bị chúng dụ ra sông, nước đã lấn tới đầu gối. Hai con ma ấy vậy mà sắp đạt được mục đích rồi. Đi với ba mẹ đi con. Nghe đến đây, nhỏ nhoẻn miệng cười lên hạnh phúc, lòng tràn đầy hy vọng. Ba mẹ chờ con. Không thể kéo dài tình hình này được, tôi đành phải ra mặt. Nhìn thấy tôi, hai con ma kia bực lắm, nhưng chúng không dám làm gì, bởi đang yếu thế hơn, phải bỏ đi. Con nhỏ kia không thấy chúng đâu nữa, liền gào thét lên, nước mắt rơi lã chả. Ba mẹ. Nó mò mẫm dưới sông, không thấy. Ngó xung quanh cũng không thấy, chỉ còn biết khóc. Không đành lòng, tôi mới lên tiếng. Ai, không phải ba mẹ mày đâu. Nó ngước lên nhìn tôi hụt hẫng, rồi cũng chịu lên bờ. Trở lại chỗ ban nãy, nó thu dọn đồ đạc, không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi đứng im nhìn nó, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra. Chị thấy vui lắm chứ gì? Nó nói như thể tôi thích xen vô chuyện của nó lắm. Nhếch môi lên một cái, tôi nói. Tao vừa giúp mày đó, mà mày ăn nói như vậy sao? Ai cần chị giúp đâu. Vẫn là cái thái độ này. Kể ra tôi thấy nó cũng tội, nhưng không thể chấp nhận được cái kiểu kênh kiệu này. Mặt hầm hầm nó bỏ đi. Mày muốn kiếm ba mẹ của mày chứ gì? Chị thì biết cái gì chứ? Nó nói nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Nó ra khỏi nghĩa địa, tôi đi theo sau. Chúng tôi đi ra đến đường cái, đông người qua lại. Có điều không ai nhìn thấy tôi, duy chỉ có mỗi nó thấy thôi. Đi được một đoạn, nó quay đầu lại hét lên. Làm ơn, đừng có đi theo tôi nữa. Đám đông không hiểu chuyện gì, tất cả đều quay lại nhìn nó. Họ nghĩ nó bị điên, chỉ chỏ tay rồi cười tủm tỉm. Giúp tao một chuyện, rồi tao kiếm ba mẹ cho mày. Đột nhiên tôi nảy ra ý định đó. Không biết nó có giúp được gì hay không, nhưng tôi nên thử. Nó không đáp lại, phớt lờ tôi rồi đi tiếp. Bực thật, nhưng không nhờ nó thì cũng không nhờ được ai. Đâu có ai nhìn thấy tôi, đành đi theo nó rồi tính sau. Theo sau lưng nó, cuối cùng tôi cũng thấy nó dừng trước một căn nhà. Nhìn quan cảnh có chút thân quen, lại cũng có chút lạ lạ. Đang mãi ngắm nghía thì nó quay lại nhìn tôi rồi nói. Chú Tư nhà tôi làm thầy đồng, không muốn bị làm sao thì đừng có vào theo. Nghe đến thầy đồng, tôi cũng có phần hơi quan ngại. Biết rõ là thời bây giờ nhiều thầy đồng giả mạo, nhưng biết đâu trong nhiều cái giả mạo lại lác đác có vài ông thầy đồng tử tế thì sao. Tốt nhất là không nên theo nó vào. Liếc nhìn nó một cái rồi tôi bỏ đi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy gì đó quen thuộc lắm. Cái quang cảnh này, con đường này. Nhắm mắt lại, tôi quyết định đi theo cảm tính. Đi thêm một đoạn nữa, rồi lại mở mắt ra. Cảm tính cho tôi biết tôi nên dừng lại ở nơi này. Trước mắt tôi là một căn nhà quan sơ, bên ngoài dính đầy mạng nhện. Bức tường theo năm tháng đã bị tróc sơn. Nước mắt ngắn dài, không hiểu sao tôi lại khóc nữa. Lòng ngực của tôi như có cái gì đó đè nặng lên, hơi nhói. Tôi tiến lại gần hơn, bước vào bên trong. Cánh cửa lung lay, tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó có thể sập xuống ngay. Nhưng khác hẳn với vẻ hoang tàn ở bên ngoài, trong nhà ngăn nắp đâu ra đó, lau chùi rất cẩn thận. Tôi nhìn thấy trên bàn thờ có nén hương còn đang cháy dở. Nhìn di ảnh, tôi lại khóc lớn hơn. Mẹ ơi, ba, ngoại. Tôi kêu họ. Hóa ra đây là nhà tôi. Một chút ký ức hiện lên. Tôi thấy hình ảnh anh chàng trai nào đó thập thò ngoài cửa, đưa cho tôi con cá lóc. Lại có một bà mập nào đó đang quát tháo. Tôi thấy nụ cười của ngoại, hiền lành. Nhưng tôi không nhớ rõ cái gì nữa. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, rồi lại chợt tan biến. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, ngồi đó thật lâu, thật lâu, cho đến khi tôi nghe được tiếng động lạ. ngước lên nhìn mới thấy lại là cái khuôn mặt tổm lợm đó. Hắn ta đang nhếch mép cười. Quá ra là mày ở đây. Xoáy vòng lại đến, trơ trọi một mình, tôi sợ đến xanh mặt. Hắn ta bước đến một bước, tôi lùi lại một bước, sợ hãi bủa chây. Lùi mãi cũng tới cuối đường, tôi dính chặt lưng vào bức tượng, chỉ mong hắn nhẹ tay. Mày không thoát được đâu. Hắn giơ bàn tay thô kệch đầy những vết sẹo do đao kiếm gây ra, cười đắc ý bóp lấy cổ tôi. Hắn dùng hết sức lực, hai hàm ngấu nghiến vào cho nhau. Tôi sắp không xong rồi. Hai tay tôi nắm chặt lấy bàn tay hắn, muốn thoát ra nhưng không được. Lúc đó tôi đã nghĩ hết thật rồi. Nhưng thật may mắn, bên ngoài cửa có tiếng người bước vào. Xoái Phong ngoảnh đầu nhìn, rồi nhanh chóng rời khỏi đi. Tôi xem như thoát kiếp tiêu tan hột phách, hít thở dồn dập, nhanh chóng trốn vào trong cái tủ đựng đồ. Một người đàn ông trung tuổi bước vào, gã mặc áo sơ mi tối mạo, quần vải đen, trông rất đứng đắn. Do cả quay lưng cho nên tôi không thấy được mặt mũi. Không hiểu gã định làm gì nữa, tôi im lặng quan sát một hồi, thì thấy gã chắp tay khấn vái di ảnh trên bàn thờ. Người này là người thân của tôi sao? Sao tôi lại không nhớ? Người đàn ông đó đột nhiên hướng mắt về phía cái tủ nơi tôi đang trốn. Tôi cố gắng lặng thinh, không tạo ra tiếng động. Nhưng người đó như chó săn đánh được hơi, gã ta càng lúc càng tiến lại gần. Cách một chút nữa thôi là tôi sẽ bị phát hiện. Quá ra là mày à. Tôi hơi bất ngờ, tì hí nhìn qua khe hở nhỏ trong chiếc tủ. Người đó xách ngược chân con chuột nhắc lên, cười đôn hậu. Mày hư quá. Tôi cứ nghĩ gã ta sẽ làm gì đó con chuột, nhưng không, gã thả nó đi, nụ cười vẫn ở trên môi. Đi đi, đi xa lên, đi kiếm chỗ nào tốt mà đầu thai, ở lại đây không lợi lộc gì đâu. Câu nói đầy vẻ ẩn ý, gã nói với con chuột, nhưng tôi lại cảm thấy như đang nói với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không thấy được khuôn mặt cô gã, chỉ có bóng lưng rộng. Nói rồi gã một mạch bỏ đi. Bây giờ tôi mới dám bước ra. Không hiểu sao tôi lại sợ bị cái gã người trần mắt thịt này phát hiện nữa. Dù gì thì người bình thường muốn nhìn thấy ma được cũng rất khó, trừ khi có khả năng đặc biệt hoặc mở được mắt âm dương. Nhưng mà có lý do gì thì tôi cũng không nên ở lại đây, lỡ đâu xoáy vòng quay lại. Tôi trở về nghĩa địa, lại kéo dài một ngày nhàm chán như mọi khi. Biết đến bao giờ tôi mới được siêu thoát đây? À rồi, trời cũng sáng. Tôi không biết mình hôm nay sẽ làm gì. Lại một ngày không có dự định. Tôi đứng trước mộ phần của mình, chặn lưng, khởi động co giãn gân cốt, mà không để ý rằng đằng sau có người đến. Tôi đồng ý giúp chị, nhưng đổi lại, chị phải hứa giúp tôi tìm được ba mẹ đó. Không một câu chào hỏi, nó đứng trước mặt tôi mà ra điều kiện. Tôi tặc lưỡi, mắt nhìn hướng khác. Phải có cái gì đó nhận diện thì mới có thể dễ dàng tìm được. Nói rồi, tôi thấy nó lôi ra một tấm ảnh đã phai cũ. Họ còn rất trẻ, trẻ vậy mà đã đoản mệnh, lại còn để con cái bơ vơ như thế này, thật là tội nghiệp. Nhìn lên mặt con nhỏ, tôi thấy nó bình thản, mặt không gợn sóng. Đổi lại, chị muốn tôi giúp gì? Giúp tao tìm người đã đâm chết mình. Lúc này nó mới hơi ngạc nhiên, nhìn xuống bụng tôi. Nơi đó rách toạc ra, thấy rõ một vết đâm, thịt còn bị thối rữa nữa, máu chảy liên tục. Thấy nó há hốc mồm, tôi lấy tay che lại. Và ngay lập tức, vết đâm biến mất, thay vào đó là một thớ thịt lành lặn. Giúp bằng cách nào? Bằng cách nào thì mày phải tự nghĩ chứ. Tao cũng đâu biết giúp mày bằng cách nào đâu. Chị! Nó cứng họng. Tôi nhếch môi cười một cái rồi bỏ đi trước, để lại mình nó ở đó. Tôi lang thang khắp nơi để tìm mấy con ma mới, gặp được con nào tôi cũng đều đưa ảnh ra và hỏi rằng có quen người trong ảnh hay không. Nhưng mà tất cả câu trả lời đều là cái lắc đầu. Tôi thấy hơi nản một chút. Cũng có thể họ đã đi đầu thai rồi. Suy nghĩ mãi chưa biết giải quyết như thế nào thì trời đã bắt đầu xế chiều. Nó lại đến, trên người mặc một bộ áo dài in logo trường quen thuộc. Nó nhìn tôi. Chị đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Tao nghĩ có khi ba mẹ mày rủ nhau đi đầu thai rồi. Nói đến đây, tôi thấy nó cúi mặt xuống buồn buồn. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi vì đã lỡ lời. Chị vẫn ở đây à? Chứ ở đâu. Rồi Soái Phong có theo chị không? Mấy này không thấy Soái Phong theo nữa. Nhưng mà hôm trước thì có. Hắn ta còn định siết cổ tôi suýt chết. Mà quên, tôi cũng đã chết rồi. Nhưng mà sao tự dưng nó lại hỏi như vậy? Tôi nhìn nó khó hiểu. Nó mới nói: mấy hôm nay tôi cảm nhận Soái Phong đang đi theo mình. Nó có đi theo chị không? Giọng nó sốt sắng, lại có chút lo lắng. Tôi gật đầu rồi kể cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong nó tặc lưỡi: à, hay là chị về nhà với tôi đi, lỡ đâu Soái Phong quay lại thì sao? Theo nó về nhà thì không được. Chú Tư gì đó của nhà nó làm thầy đồng, lỡ đâu mà thấy tôi thì lại làm ba cái trò trừ yêu diệt ma thì tiêu. Nhưng nghĩ kỹ, ở lại cũng không phải là cách. Soái Phong đã dòm ngó đến con nhỏ này rồi. Hắn là hắn nghĩ tôi cướp mồi của hắn, cho nên sớm muộn gì cũng đến thủ tiêu tôi thôi. Mà hắn cũng đã đến đây rồi chứ. May mà có người đến. Tôi thì dù gì cũng có nó ở đây. Cứ theo đuôi nó, chú Tư của nó có giỏi cỡ nào chắc cũng không dám làm gì đâu. Chả lại ở gần nhau cũng dễ hỏi han, có gì giúp đỡ nhau thực hiện mục đích của cả hai. Thế là tôi lại lẻo đẻo theo sau nó. Dù đường vắng người hay đông người qua, tôi vẫn luôn có cảm giác như ai đó đi theo sau mình. Không biết con nhỏ có cảm nhận được giống tôi hay không nữa. Chạy lên ngang bằng với nó, tôi mới hỏi: mày có thấy ai theo sau mình không? Nó đưa ngón tay lên miệng xuýt một cái. Có lẽ nó sợ bước dây động trừng. Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy nôn nao lạ lạ trong người. Ngó đông ngó tay cảnh giác. Đi thêm một đoạn nữa là đến nhà nó rồi. Tôi vẫn còn rất nhớ đường, xem như tạm yên tâm. Mà đến nhà nó thì cũng gần đến nhà của tôi. Có nên ghé qua hay không? Trời hơi tối, đường cũng hơi vắng rồi. Không hiểu sao tự dưng lại vắng nữa. Tôi thấy sống lưng hơi lạnh. Co ro ôm lấy người, tôi đi sát nó. Sắc mặt của nó xanh xanh. Thôi có khi lại sắp có chuyện chẳng lành rồi. Nhanh lên, sắp tới nhà rồi. Nói rồi, nó kéo tôi chạy. Nhưng rồi một cơn gió thổi vụt qua sống lưng, khiến cho tôi cảm thấy rợn rợn. Tự dưng nó dừng lại. Tôi nhìn nó khó hiểu. Một giọng cười the thé ma mảnh vang lên, như một cơn gió thổi qua. Vụt trước mặt chúng tôi xuất hiện một kẻ mặt trắng bệch, thân hình gồ ghề, mặc trên mình bộ giáp sắt. Soái Phong lại đến. Chúng bay định chạy à? Hắn ta cười gian, nhanh như chớp túm lấy cổ tôi. Lần này hắn không báo trước cho nên tôi không kịp chuẩn bị. Con nhỏ kia cũng không tốt hơn tôi, nó cũng bị túm cổ y chang. Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng đụng vào con mồi của tao. Tôi thôi thớp, nói không nên lời, chỉ có thể ú ớ. Nó bóp mạnh cổ tôi. Tay tôi bắt đầu mờ ảo, như tàn hình rồi hiện ra một cách chập chờn. Tôi cố gắng thoát ra nhưng không được, hắn quá mạnh. Liếc nhìn sang con nhỏ, tôi thấy sợi dây chuyền Phật của nó phát sáng xanh. Nhưng mà ánh sáng này lại bị khuất trong chiếc áo. Tôi nghĩ sợi dây chuyền đó ít nhiều giúp ích được trong lúc này. Nhưng mà tôi không nói được, chân tay cũng không cử động được. Yêu ma to gan. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, là quỷ sai. Không nhanh không chậm, nhưng đến rất đúng lúc. Soái Phong ngay lập tức xô ngã hai chúng tôi lăn ra đất. Đầu tôi va chạm với đường, cổ còn hơi đau nhức. Xoa xoa đầu, tôi trố mắt nhìn bọn họ chuẩn bị đấu nhau. Soái Phong hôm nay không quá nhiều lời, hắn hành xử rất nhanh chóng. tay vừa giơ ra, ngay lập tức xuất hiện một cây đao. Quỷ sai liếc mắt về phía chúng tôi hét to: "Chạy đi!" Tôi vội vàng đứng dậy đỡ con nhỏ, rồi cả hai cùng chạy. Không hiểu sao những lúc nguy cấp, chân tay tôi hay bị lệ mệ. Xoáy vòng ngoảnh nhìn chúng tôi, hắn tức giận định chạy đến tóm lại, nhưng không may đã bị quỷ sai cản đường. "Nhanh lên!" Tôi nhìn thấy quỷ sai dùng hai tay mình giữ chặt lấy thanh đao của hắn, giữ chặt đến nỗi hắn ta không thể nhúc nhích được. Chẳng bận tò mò, nói chung là phải chạy trước đã. Đến nhà, tôi nhanh chóng đỡ nó vào trong, nhưng không hiểu sao cứ đến cửa thì lại bị nảy ra, như thể có cánh cửa tàn hình nào đó cản tôi lại. Cả hai ngã lăn ra đất. Nó nhìn tôi rồi một mình bước vào, nhưng nó vẫn vào bình thường. "Nè, chị vô đi." Tôi thử lại lần nữa, nhưng vẫn không được. Thêm một lần nữa, vẫn y như rằng. Cơ thể tôi cứ bị nảy ra liên tục, đầu tôi choáng váng. Một dãy chữ chạy dọc thành vòng tròn trong đầu khiến cho tôi đau nhức. Tôi ôm đầu đau đớn, cảm giác như có ai đó đang niệm chú. Con nhỏ thấy vậy vội đỡ tôi dậy. Nó cố gắng đưa tôi vào trong, nhưng không tài nào có thể. Càng đến gần cửa, đầu tôi càng đau nhiều hơn. Rồi tôi nghe có giọng nói từ trong nhà vọng ra. Con nhỏ giật mình sợ xanh mặt. "Mi, mày làm gì ngoài đó đó? Tháo hai câu đối trước cửa xuống cho chú coi, nhìn dương quá." Nó được một phen thở phào, tôi cũng vậy. Vừa nãy cảm tưởng như sắp bị bắt quả tang. Nó dạ lên một tiếng, rồi tháo hai câu đối xuống, cất vào một góc trong nhà. Cái lạ là khi câu đối gỡ xuống thì đầu tôi cũng nhẹ tên, không còn đau nhức. Bây giờ thì tạm hiểu vì sao tôi mãi không vào được nhà rồi. Quá ra là do hai câu đối đỏ treo trước nhà này. Nó dùng để trấn ma, ngăn không cho ma quấy phá. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lo. Sao tự nhiên cái người ở trong nhà lại kêu con Mi tháo xuống? Nói rồi, tôi theo nó vào trong. Ngồi trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung tuổi, trông rất đôn hậu. "Dạ, thưa chú Tư cũng mới về." "Ừ, về rồi á thì tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi." Người này tôi nhìn có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Nghĩ bụng cũng thấy làm lạ, có khi nào gã nhìn thấy tôi hay không? Để chắc chắn, tôi tiến lại gần, giơ giơ tay trước mặt gã, bứt một hai sợi tóc. Nhưng mà gã không có phản ứng gì, tay vẫn nhấp trà uống một cách bình thường. Lúc này tôi mới quay sang nhìn con Mi, mặt nó nhăn nhó như khỉ, kêu tôi đừng có quấy phá. "Mi, mày làm cái gì đó? Vô nhà tắm rửa đi." "Dạ." Trước mặt chú Tư nhà nó, nhìn nó lễ phép hẳn ra, giống như một con mèo nhỏ. Vậy mà với tôi nó cứ như một con sư tử vậy, gớm thật. Tôi đi theo nó vào trong phòng, vẫn không quên ngoảnh mặt lại nhìn gã. Gã vẫn ngồi đó, cư xử rất bình thường, không có gì lạ. Tôi nghĩ có khi cũng chỉ là sự trùng hợp thôi. Liếc nhìn quanh căn phòng, nó không rộng lắm, nhưng vừa đủ cho một người. Nói chung tha hồ thoải mái mà bày vẽ. Nhưng mà căn phòng của con nhỏ này không có gì nhiều, toàn là sách vở. Ở góc kê một chiếc giường, kế bên là chiếc bàn học. Trên bàn học đặt hai bức ảnh. Một là nó với người mà nó gọi là chú Tư. Ảnh của đôi vợ chồng trẻ đó là ba mẹ nó. Hôm trước tôi có thấy qua, lúc nó nhờ giả tôi. Thấy tôi nhìn chăm chú, nó dùng tay úp ảnh của ba mẹ nó xuống, không muốn tôi nhìn thêm. Xấu tính thật. Có cái gì đâu mà phải giấu, dù gì tôi cũng thấy trước đó rồi mà. "Chị ngồi đó đi, đừng có đi lung tung để chú tôi sinh nghi." Nó chỉ tay xuống giường. Tôi theo đó mà tiến lại ngồi, nhúng nhúng người, đệm êm thật. "Tao biết rồi, mày không phải dặn." Nói thì nói như vậy thôi, chứ tôi vẫn còn khá băn khoăn. Lúc nó rời đi, tôi đã thò đầu nhìn ra ngoài. Thế nhưng lúc nhìn ra, lại không thấy một ai nữa. Chán nản, tôi quay lại bên giường, nằm thả lưng xuống, mắt nhắm thư giãn. Con Mi vừa bước ra, tôi hỏi: "Nè, mày nghĩ xem, sao sói vong nó cứ theo mày riết vậy?" Nó im lặng không nói, chắc nó cũng không biết. Thấy nó mở máy tính lên, tìm kiếm cái gì đó, cho lại gặp lại, thở dài. Nếu biết thì dễ rồi, trên mạng ít thông tin về sói vong quá. Muốn biết thêm thì hỏi chú Tư mày xem. Mà chuyện của ba má mày, sao không nhờ chú Tư mày giúp? Nó lắc đầu, bảo rằng sợ chú Tư nó đa nghi, lại đâm ra phiền toái. Tôi thì không hiểu gì, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chú nó là thầy đồng. Chuyện của ba mẹ nó kể như nhờ giả ông chú nó, có phải dễ dàng hơn không? Chạy long nhong ngoài nghĩa địa, bày vẽ đủ trò làm gì cho mệt. Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà con My. Lý do đơn giản là vì chỗ này tạm gọi là an toàn, tránh bắt gặp phải sói vong. Sáng hôm sau, tôi theo nó đến trường. Ban đầu nó không đồng ý cho tôi đi theo, nhưng mà tôi chỉ tay lên logo trường in trên áo của nó. Tôi bảo rằng đó là trường cũ của tôi, tôi đi theo tìm manh mối thì nó mới chịu. Chúng tôi sải bước trên đường. Nó không bắt xe buýt hay xe ôm mà đi bộ. Hỏi qua thì nó bảo là thích tập thể dục buổi sáng. Tính nó ít nói, tôi cũng không cố bắt chuyện. Cả hai cứ vậy im lặng mà đi. Nắng mai len lỏi dịu nhẹ, khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Đi mãi cũng đến trường, nhìn thấy bảo vệ đứng gác ngoài cổng, làm cho tôi sực nhớ đến một người, nhưng không rõ là ai nữa. Chỉ thấy đó là một người đàn ông cỡ tầm 50 tuổi, trên tay cầm đèn pin chiếu tứ phía, còn có một con chó màu đen theo sau. Nó đang sủa nhặng lên như thấy ma. Tôi chỉ nhớ được đến đó thôi, ngoài ra không còn gì thêm. Nè, công vào à? Nghe nó gọi tôi mới giật mình. Quá ra nãy giờ tôi đang đứng ngoài cổng trường, còn nó thì vào trong rồi. Nhìn đi nhìn lại thấy phía sau mình có một thằng nhóc trạc tuổi con My, gãi đầu cười ngượng ngùng. Có khi nó nghĩ con My gọi nó. Nghĩ mà tội cho thằng bé. Không để tâm nhiều, tôi nhanh chân theo vào trong. Con My này cũng tuyệt tình. Con nhà người ta thấy nó thẹn đỏ cả mặt, mà nó thì không thèm liếc qua lấy một cái. Sao chị đứng yên ngoài đó chi vậy? Hình như tao nhớ ra cái gì đó. Ừ, nhớ ra cái gì? Về tao kể cho. Tôi nghĩ ở đây sẽ khiến cho tôi nhớ ra cái gì đó. Vì vậy tôi quyết định sẽ đi lòng vòng ngôi trường này. Chào nó một câu, bảo rằng nó hãy cứ yên tâm. Tôi lượn lờ đủ ngốc nghếch. Có điều trường sau 20 năm sửa chữa cũng khá nhiều. Cái khung cảnh hồi nãy tôi vô tình nhớ ra, nó không khớp chút nào với ngôi trường này cả. Tôi đi giữa sân trường, rồi dọc theo hành lang, vẫn thấy không có cái gì khớp. Đi đến cuối hành lang tầng 3, liền cảm giác có gì đó là lạ. Càng về cuối âm khí càng mạnh, mặc dù vẫn có lớp học bình thường. Đi tiếp mới thấy cuối hành lang là khu nhà vệ sinh. Nó bị khóa chặt bằng một chiếc khóa đã rỉ sét. Tôi chăm chú nhìn, không hiểu sao lại thấy chỗ này có cái gì đó bí ẩn lắm. Giơ tay nắm thử cái ổ khóa, ngay lập tức tay tôi bị bỏng, cảm giác nóng ran, có khói bốc lên từ đôi bàn tay. Không chịu được, tôi vội rụt tay lại. Lúc này để ý kỹ mới thấy ổ khóa có dán bùa. Lại là bùa, nó mảnh vẽ như băng dính cá nhân, nhỏ hơn một chút, vì vậy mà hồi nãy tôi mới không để ý thấy. Ai lại dán bùa ở đây làm gì? Có con ma nào biến thái mà thèm trốn trong nhà vệ sinh hù dọa người khác đâu chứ? Có lẽ nào? Vừa suy nghĩ đến đó, tôi liền nghe thấy tiếng lạch cạch. Lạch cạch. Ổ khóa lung lay. Tôi lùi lại đề phòng, nhưng mà một hồi quan sát vẫn không thấy có gì lạ. Chỉ có ổ khóa là lung lay và rung lên. Tôi nghe một loạt những tiếng động lạ, lộc cộc, như ai đó đang gõ vào trong cửa. Âm khí rất mạnh, xem ra có quan hồn nào đó bị nhốt lại trong này. Tiếng gõ như một loại nhịp điệu, là mật mã gì chăng? Tôi lại không giỏi mấy trò giải mật mã này, chỉ có thể im lặng lắng tai nghe. Tôi dí sát tai vào cánh cửa, tiếng gõ lại vang lên khẩn thiết và gấp gáp hơn. Mày là ai? Là ma hay là quỷ? Không nhịn được tôi mới lên tiếng hỏi. Đáp lại vẫn là tiếng lọc cọc. Có điều tôi không hiểu được người bên trong muốn nói cái gì. Đúng lúc đó, tiếng trống tan vỡ cũng vang lên, làm cho tôi bị sao nhãng. Tôi không quá chú ý đến tiếng lọc cọc đó nữa, thay vào đó lại để ý đến đám học sinh đang ùa ra về. Một trong số đó trố mắt trùng trùng chỉ về phía cánh cửa. Ê tụi bay, cái ổ khóa đó lung lay nữa kìa. Nói xong, cả đám ôm nhau chạy loạn. Con My lúc đó cũng đã tan học. Nó nhìn về phía tôi gọi. Nè, về thôi. Nó làm tôi quên bẵng đi mọi thứ đang diễn ra, nhanh chóng chạy theo. Đi được đâu dăm ba bước thì lại có tiếng người gọi, nghe yếu ớt nhưng lại rõ mồn một bên tai. Cứu tôi, cứu tôi với. Tiếng cầu cứu rõ lắm. Tôi đứng lại quay đầu nhìn. Ổ khóa bây giờ đã im bặt, không còn lung lay hay rung lắc. Con My thấy thế được đà dục. Nè, chị còn đứng đó làm gì? Về thôi. Mặc kệ phía sau, tôi chạy theo nó đi về phía trước. Chúng tôi lại trở về nhà sau một ngày dài. Tôi kể cho nó nghe những gì ở khu nhà vệ sinh cuối hành lang mà mình đã bắt gặp. Đổi lại nó chỉ chép miệng rồi nói qua loa. Đại khái là trước đây có một nữ sinh vì bị điểm kém, đau lòng dẫn đến tự sát. Người ta tìm thấy thi thể của nữ sinh đó ở trong nhà vệ sinh, bên cạnh một bức thư tuyệt mệnh. Bức thư tuyệt mệnh đó ghi cái gì? Không biết, tôi cũng nghe kể lại thôi. Hình như là kêu gia đình, bạn bè gì đó cứ sống thật tốt, đừng buồn bã, cũng đừng có điều tra để cho cô ấy yên nghỉ, vậy thôi. Trước lúc chết mà nghĩ được nhiều như vậy sao? À, mà tao còn thấy có bùa trấn chốt ở cửa đó. Lâu lâu cô ta vẫn hay về quấy phá, cho nên người ta phải trấn lại. Mà sao chị quan tâm vậy? Im lặng không trả lời. Theo như con My nói thì chuyện này chỉ dừng lại ở đó. Nhưng theo tôi nghĩ thì không đơn giản như vậy. Làm gì có ai mong người nhà đừng điều tra còn quay về quấy phá? Có vẻ không hợp lý cho lắm. Chắc có lẽ là chết quan. Mày có nghĩ là người ta bị giết cho nên quan ức mới quay trở về quấy phá hay không? Con My cau mày. Nó cứ khăng khăng giữ cái lý lẽ và những gì mà nó nghe được. Nếu bị giết thì công an điều tra ra rồi. Làm như ai cũng chết như chị ấy vậy. Không cãi nhau với nó làm chi cho mệt. Cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng mà câu chuyện đó cứ in sâu vào trong đầu tôi. Cả cái tiếng lọc cọc nữa. Thật là ám ảnh. Nghĩ bụng phải làm cái gì đó mới được. Nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì, ngoại trừ nằm yên một chỗ nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày sau tôi dẫn theo con My không rời nửa bước. Nó đến trường thì tôi cũng đến trường. Nó về nhà, tôi cũng về nhà. Đôi khi tôi thoáng nghĩ, nhà nó cũng như nhà tôi. Thích thì về thôi. Sân trường vắng lặng, nắng chiều hiu hắt. Giờ này đã vào tiết rồi cho nên khá yên tĩnh. Tôi nhắm mắt lại thư giãn. Một vài hình ảnh đột nhiên xuất hiện ra. Một con búp bê rỉ máu. Một nữ sinh lên cơn co giật. Thật kinh khủng. Tôi mở mắt ra mà thấy rùng mình. Vẫn hơi sợ. Mặc dù khi mở mắt ra thì không thấy gì nữa. Nhìn đi nhìn lại cái khung cảnh này, vẫn chẳng có gì trùng khớp. Vẫn là sân trường đó, nhưng nó đã khá khang trang và sáng sủa hơn hẳn những gì tôi thấy khi nhắm mắt. Có lẽ nào. Thử nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu bước đi theo cảm tính. Đi được một đoạn mở mắt ra thì quá ra là cái sân vận động sau trường. Cứ ngỡ sẽ vẫn không nhớ gì mà lại thấy nhớ ra một vài thứ. Bọn mày trốn kỹ lắm. Người tôi như cứng đờ. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ dám liếc con người về phía sau. Đúng là vong hồn đeo bám không tha. Không dạy gì ở lại, tôi cứ vậy mà chạy thục mạng, mặc dù chẳng biết mình chạy đi đâu. Tôi núp sau cánh cửa, liền thấy Soái Phong đã đuổi theo kịp. Hắn dùng mũi đánh hơi, hướng mắt về chỗ tôi đang trốn. Tôi đành phải nhanh chân liều mạng chạy tiếp. Chạy mãi tôi thấy mình đến cuối hành lang lúc nào không hay. Ngõ xuống sân trường, đúng lúc xoáy vòng cũng dịnh lên. Hắn ta cười đắc ý, nhanh chóng đuổi theo. Rối trí tôi chẳng biết làm gì, tay chân bủn rủn chậm chạp hơn hẳn. Trốn vào trong lớp học, ở đây dương khí mạnh, hắn nhìn không thấy mà ngửi cũng không ra đâu. Cái giọng lạnh ngắt phát ra từ trong nhà vệ sinh như được mở cờ. Tôi nhanh chóng trốn vào trong lớp học gần đó, cúi người trốn vào trong bàn giáo viên. Ở đây có một cái gầm bàn rất rộng, nằm gọn người cũng vô được. Xoáy phong đi qua, hắn dừng lại đôi chút, mắt tìa tứ phía, mũi đánh hơi liên tục. Rồi hắn nhìn về phía tôi đang trốn. Vạt áo của tôi đột nhiên lại thò ra, sợ bị lộ cho nên tôi nhanh tay kéo lại. Nhưng hình như xoáy phong đã chú ý đến chi tiết nhỏ này. Hắn cứ nhìn đăm đăm, tôi thì chỉ cầu trời cho hắn không thấy mình. Nè, các em chú ý vô trong vở đi. Giáo viên nọ trở về bàn của mình, tôi như được che chắn thêm. Có lẽ khi đứng ở ngoài khó mà thấy được. Và quả đúng như vậy, xoáy vòng sau một hồi cuối cùng cũng bỏ đi. Lúc này tôi mới dám bước ra, nhìn vào cánh cửa đang bị khóa. Tôi mới nói: cảm ơn vì khi nãy đã giúp đỡ. Đáp lại tôi là một giọng nói đầy yếu ớt, ngữ điệu không khác lần đầu tiên tôi nghe thấy khi đến đây. Cứu tôi với. Tôi tò mò tiến lại gần hơn, nhưng vẫn dè chừng. Nó bị nhốt mà vẫn biết tôi đang bị xoáy vong rượt đuổi thì không phải hạng thường đâu, linh tính hẳn là mạnh lắm. Tôi giúp gì được? Không ai đáp lại nữa. Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp. Một người đàn ông đang bước đến, nhìn qua thì thấy giống như một thầy giáo. Gã nhìn thẳng vào tôi không chớp mắt, ánh mắt lạnh tanh khiến cho tôi rợn tóc gáy. Tôi đứng hình, hắn ta đang tiến lại ngày một gần hơn. Rồi hắn đi xuyên qua người tôi. Hoảng loạn, tôi cứ mãi nhìn chăm chăm không dám rời mắt. Nghe nói hôm qua mày lại quấy phá rồi. Hắn tiến đến gần cánh cửa, lạnh lùng cất giọng, cả ánh mắt cũng lạnh tanh, dáng vẻ không khác gì một con quỷ đội lốt người. Cánh cửa im lặng không động tĩnh. Hắn lại nói tiếp: sao, mày biết sợ rồi à? Không dám lên tiếng nữa sao? Một loạt những tiếng lộc cộc đáp trả lại hắn. Mày định sẽ giết tao? Mày giết tao bằng cách nào khi ngay cả mày cũng không cứu được mày thoát ra? Tiếng lộc cộc lần này lại vang lên mạnh mẽ hơn, như đang biểu thị sự tức giận cực độ. Mày chửi nữa đi, quán trách nữa đi, hãy cứ gọi tao là con quỷ như mày muốn, và mày sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi này. Cùng với tiếng lộc cộc là những tiếng kêu gào chứa đầy oan ức và phẫn nộ. Gã thầy giáo càng vì thế mà được một phen cười phá lên như được mùa. Mày định trả thù à? Tao vẫn đang đứng chờ ngay đây, và trước khi mày có thể trả thù tao thì tao sẽ cho mày biết như thế nào là địa ngục trần gian. Nghe sơ qua tôi cũng đã đoán được đoạn hội thoại đó là cái gì. Tiếng lộc cộc như thể một loại mật mã, và hắn ta là người có thể đọc được những mật mã đó. Đoạn hội thoại đó đại loại như con ma trong đó muốn giết hắn, chửi rủa hắn và cam đoan sẽ trả thù để hắn phải chịu những hình phạt thích đáng. Không rõ nữa, đó chỉ là một phần suy đoán. Tôi không chắc mình hiểu được thứ mật mã đó, chỉ tự biên ra đoạn thoại dựa trên lời của gã thầy giáo. Đúng là một kẻ độc ác. Dù đứng ngoài cuộc nhưng tôi vẫn thấy thật ghê tởm. Tôi lùi vào trong một góc định theo dõi tiếp, tránh chân mình, tự dưng lại đá phải cái sọt rác gần đó làm cho hắn chú ý. Tôi thấy gã thầy giáo cau mày. Rất may là hắn không có khả năng nhìn thấy tôi, nếu không tôi cũng đi tông rồi. Đúng lúc ấy, từ đâu lại xuất hiện thêm một gã thầy giáo nữa. Gã này béo ú, trông có vẻ niềm nở hài hước lắm. Ủa thầy Bình, sao thầy lại ở đây? Khác với bộ mặt lạnh tanh hồi nãy, thay vào đó là bộ mặt của một thầy giáo hiền lành, tốt bụng. Hắn đáp lại: Tôi nghe nói các em học sinh hôm qua thấy cái ổ khóa này có cái gì lạ lạ, cho nên tôi tới xem thử đó. Tên thầy giáo béo nghe thấy vậy thì tắt hẳn nụ cười, mặt đăm đăm chiêu chiêu một hồi, như thể suy nghĩ cái gì đó, rồi sợ hãi: Ê, có khi nào cái thi nó về không? Trời ơi, thầy cũng tin vô mấy cái chuyện ma quỷ đó nữa hả? Hắn hỏi ngược lại. Gã thầy béo ngó đông ngó tay, rồi ghé mặt gần hắn nói nhỏ: Tôi sợ cái thi nó có cái gì oan uổng, nó không siêu thoát. Ai nghĩ cũng tội cho con bé, giỏi giang xinh đẹp mà lại... Ngắt nửa chừng, gã lắc đầu tiếc nuối. Có lẽ chuyện không may mắn cho nên không muốn nhắc đến. Gã lại im lặng, chìm vào trầm tư đôi ba giây ngắn ngủi. Vẻ mặt của hắn có chút biến đổi, giọng nói pha thêm vài phần nóng nảy: Tôi cũng tiếc thương cho em, nhưng mà cái chết của em là do em tự sát. Và người tự sát thì là do họ tự nguyện, chẳng thiết sống nữa, chứ có hoàn uổng cái gì đâu mà quay vậy. Thầy đừng có nghe mấy đứa con nít nó nói mà đi nói lung tung đó. Tôi cũng chỉ nói như vậy. Với lại cái vụ này trường làm cũng không có rõ ràng, cho nên mới thắc mắc thôi. Sao thầy nóng tính vậy? Lúc này hắn mới chịu dịu đi, nở nụ cười thân thiện, tay vỗ vỗ vai người kia. Thôi, lát nữa tôi có giờ, xin phép thầy tôi đi trước nha. Nói rồi, hắn rảo bước rời đi, bỏ mặt gã thầy béo lại đó. Riêng gã thì vẫn đăm chiêu suy nghĩ trầm mặc. Nhưng mà do gã béo quá, cho nên hai má cứ xô vào nhau nục nịch, lại đang cau mày nhăn trán, cho nên nhìn rất buồn cười. Nhìn qua chẳng ai nghĩ là gã đang suy nghĩ vắt não cái gì đâu, giống như tống hài hơn. Rồi tiếng lộc cộc lại vang lên liên hồi, nó như một lời cầu cứu khẩn thiết, dọa gã béo sợ xanh mặt. Gã không những không cứu mà còn ba chân bốn cẳng bỏ chạy gấp. Tôi đứng trong góc mà không nhịn được cười. Tiến đến gần cánh cửa, tôi mới hỏi: Nè, tôi có thể giúp gì được? Trả lời tôi là một chất giọng yếu ớt nhưng đầy sự quyết liệt: Giúp tôi gỡ lá bùa đó ra, giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi phải trả thù hắn, phải giết chết hắn. Nhìn cái ổ khóa có dán bùa chú, quả thật tôi hơi quan ngại. Chính tôi cũng không chạm vào nó được. Nhưng giúp làm sao được, tôi không thể chạm vào nó. Cô bé đi với cô, nó là con người, nó có thể giúp. Con ma này biết nhiều quá, nhiều hơn tôi nghĩ. Nó làm cho tôi có chút đắn đo, không biết có nên giúp hay không. Tôi là ma, nhưng chính tôi lại thấy ma quỷ rất đáng sợ. Bạn sẽ không biết chắc được chúng có ý định gì đâu. Đổi lại, chúng tôi sẽ nhận được gì? Cô bé đó đang tìm ba mẹ có phải không? Tôi giúp được. Cả chuyện này nó cũng biết, chắc chắn nó không đơn giản. Tôi phải suy nghĩ kỹ mới dám quyết định. Vì có thể chuyện này không chỉ là giao dịch giữa tôi với con ma này, mà có liên quan đến nhiều thứ. Không chắc nữa, nhưng mà tôi cũng rất muốn giúp con My. Một phần vì tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi, một phần vì tôi thương nó. Nghĩ đến đây, tôi có hơi mũi lòng. Nhưng làm sao tôi tin cô được? Không tin thì có thể không giao dịch. Được, tôi sẽ giúp. Khi về đến nhà, tôi mới thủ thị với con My. Vừa nghe xong nó đã dậy lên đành đạch, còn nói chuyện tôi chưa hỏi nó mà đã đồng ý rồi. Nếu có giúp thì tự giúp một mình đi. Nhưng nó nói sẽ giúp mày tìm được ba mẹ. Không phải mày cũng muốn tìm ba mẹ sao? Tôi nhận lại sự im lặng, suy tư một hồi nó mới đáp, có vẻ cũng sắp mềm lòng. Vậy làm sao chị có thể tin được nó? Thì cứ tin chứ biết làm sao. Lỡ mà nó được thả ra, nó đi hại người khác thì sao? Tặc lưỡi, nếu có hại người khác thì cũng do họ tạo nghiệp mà ra. Không đụng chạm đến ma quỷ, ma quỷ cũng sẽ không rảnh rỗi mà tìm tới đâu. Hơn nữa ông thầy kia cũng rất đáng nghi. Ngoài mặt hiền lành, nhưng trong lòng có khi lại là giả thú. Tôi thấy qua bộ mặt của hắn ta cả rồi, dù không rõ đầu đuôi, nhưng mà chắc cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Tức một cái là có kể con mi nó cũng không tin mới khổ, cứ đòi đợi đến cuối mới dám kết luận. Riêng tôi thì kết luận ngay từ đầu rồi. Nhưng mà may mắn là đến cuối cùng nó cũng đồng ý giúp. Lý do đơn giản là để nó có thể gặp lại được ba mẹ nó. Hôm sau, canh lúc vắng người, chúng tôi mới dám mò đến cuối hành lang. Tôi thì không chạm vào được chốt cửa, chỉ có mỗi con mi thôi. Nó gỡ hai lá bùa ra một cách dễ dàng, bức tường lửa vô hình xem như được tháo xuống. Nè, mau ra ngoài đi. Không một tiếng đáp lại, tôi với con mi nhìn nhau mà trong lòng hoang mang, sốt ruột. Tôi mới gọi tiếp. Nè, cô đâu rồi? Vẫn không một tiếng trả lời. Tức mình, con mi gõ gõ cánh cửa, cau mày khó chịu. Nè, ra đi chứ, lại trong đó làm cái gì? Tôi ở đây. Cái giọng nói lạnh tanh phát ra phía sau lưng chúng tôi. Giật cả mình, tôi và mi mới từ từ quay đầu lại. Thật lòng tôi cũng có chút run sợ. Giọng của nó lạnh quá, quán khí đầy mình. Lúc này đối diện với chúng tôi là một khuôn mặt tái nhợt với đôi môi tím xị, đôi mắt tựa như hố sâu thăm quần lại. Đảm bảo người nào yếu vía sẽ ngất ngay tại chỗ. Một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt này làm cho tôi nhớ tới một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt đang o ép một cách khó thở, nằm vật lộn giữa sân trường trước nhiều con mắt sợ hãi. Hơi rùng mình, tôi buộc gọi tên nó như một thói quen. Nhã Quyên. Tôi gọi mà không ý thức được, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Có khi chính tôi cũng ngỡ ngàng. Có một chút gì đó thân thuộc, buộc miệng tôi gọi thêm một lần nữa. Nhã Quyên. Lây lây người tôi, mi hỏi. Nè, chị làm sao vậy? Tôi quay sang nhìn nó. Chính tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Tôi là Nhã Hân. Nuốt nước bọt, có cái gì đó cứ nghẹn nghẹn ứ ở cổ. Một dọc hình ảnh chạy loạn trong đầu thôi. Tôi lờ mờ nhớ ra cái gì đó. Rồi nó lại nói tiếp. Quyên là chị tôi, cho nên chị như vậy cũng phải. Nghe đến đây, tôi quả thực hơi bất ngờ. Lại thấy mình thật xấu xa. Vừa nhớ ra cái Quyên nó chết là do tôi hại. Tôi xin lỗi. Không cần xin lỗi đâu. Dù không rõ đầu đuôi, nhưng mà cái gì qua rồi thì thôi. Cảm ơn đã giúp đỡ. Nói rồi, Nhã Hân quay lưng đi. Hẳn là đi tìm kẻ đã hại nó. Tôi thấy mắt nó đỏ ngầu, gần máu nổi lên rõ rệt, mặt tức giận hầm hầm. Tôi định quay lại, nhưng chưa kịp mở lời thì con mi đã chặn họng. Còn chuyện chị hứa với chúng tôi thì tính như thế nào? Để tin sau. Tôi thấy rõ sự hụt hẫng pha lẫn phẫn nộ trong mắt con mi. Nó lại xù lông xù lá lên. Nhưng mà điều đó cũng chẳng làm cho Nhã Hân bận tâm. Việc nó cứ làm thôi. Tôi sợ nó xảy ra chuyện gì, cho nên lén lút đi theo. Nè, chị đi đâu vậy? Mày lo du học đi. Chạy theo phía sau, tôi thấy nó đến một lớp học. Nơi đó đang diễn ra tiết học của gã thầy hôm nọ. Nhớ không lầm, tên của hắn là Bình. Tôi thấy nó đứng im ngoài cửa, mắt long lên oán giận. Nhưng có điều nó không làm gì cả, chỉ đứng một hồi rồi bỏ đi. Rồi nó lại tiến vào một lớp học khác. Căn phòng này bị bỏ hoang lâu rồi thì phải. Mạng nhện văng đầy khóc. Đi theo tôi làm gì? Quá ra nãy giờ nó đã phát hiện ra tôi, nhưng lại tỏ ra không biết. Bây giờ tôi cũng không lén lén lút lút nữa xuất hiện đối diện với nó. Nhưng mà chưa kịp nói gì thì đã bị nó nói trước. Ba mẹ con bé đó có tìm cũng khó mà thấy. Căn bản là họ đã chuyển kiếp cả rồi. Chuyện tôi định nói không phải là chuyện này, nhưng nó đã mở lời như vậy, làm tôi có chút hoài nghi. À, có phải em biết trước rồi không Hân? Quả thật bây giờ tôi có hơi bức xúc, mà Hân thì lại không cho tôi một lời giải thích, thản nhiên đáp lại một chữ phải, làm cho tôi nóng giận hơn. Biết trước mà Hân còn dụ bọn này sao? Giữ giọng bình thản, nó nói tiếp. Tôi nói tôi giúp được là giúp được, cũng không phải là không có cách. Cách gì? Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cách gì thì xem như là một bí mật mà chỉ có mỗi Nhã Hân biết mà thôi. Nhưng hai người phải giúp tôi trước. Lừa rồi mà còn muốn người ta giúp sao? Không giúp thì nó mãi chẳng gặp được ba mẹ, chị cũng chẳng được nó giúp đỡ đâu. Mày biết nhiều quá rồi Hân à. Tôi lắc đầu thất vọng bỏ đi. Nguyên một ngày tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhã Hân nó không đơn giản. Ba mẹ con My chuyển kiếp rồi thì không còn cách nào mà giúp họ gặp nhau được. Tôi cũng định nói cho My biết, nhưng lại sợ nó hụt hẫng đau buồn. Nó đã hy vọng rất nhiều, lại cũng sợ nó sẽ nổi cáu lên với con Hân. Chuyện này càng lúc càng không hay. Giả lại Hân nói là có cách, tuy không chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn xem cái cách mà nó nói là như thế nào. Nè, chị nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? My hít nhẹ khuỷu tay tôi, làm xô tan đi những suy nghĩ vừa nãy giờ. Tôi cười xòe xòa. Có gì đâu. Mà Nhã Hân đó, khi nào nó mới giúp tôi gặp được ba mẹ chứ? Hơi nghẹn một chút ở cổ, tôi như bị nắm thóp, không dám nói thật, mà nói dối cũng hơi ngượng ngạo. Phải cố gắng lắm mới thốt ra được thành lời, mong sao nó không sinh nghi. Nó cái gì? Nhã Hân hơn tuổi mày đó. Với lại chuyện đó tao cũng không rõ nữa. Nó còn nhờ mình giúp nó một chuyện nữa. Hả? Chuyện gì? Lắc đầu ngao ngán, chính tôi cũng chưa biết Nhã Hân còn muốn cả hai giúp chuyện gì. Nghĩ cho cùng, chưa chắc là chuyện tốt đẹp, nhưng có khi cũng không phải là chuyện xấu lắm. Thật rối ren. Trong đầu chứa một mớ hỗn độn. Tối đó tôi lại chạy đến chỗ bà Đồng. Bà ta dạo này nhìn gầy gò hơn, nếp nhăn nhiều hơn. Nhìn thấy tôi vẫn sợ hãi. Lần này tôi không dọa hay ép bà ta như mấy lần trước, chỉ định ngồi hỏi chuyện bình thường thôi. Vì căn bản tôi cũng đã nhớ ra đôi ba chuyện, không nhất thiết phải làm bà ta sợ hãi. Cách này cũng không giúp được gì. Bà khỏe không? Đi, đi, đi, đừng đến đây. Người bà ta run lên bần bật, đồ đạc xung quanh đều dơ lấy ném về phía tôi. Tuy nhiên nó chẳng có tác dụng gì, những món đồ đó không làm tôi đau đớn. Rồi bà ta hoảng sợ hét lên. Cút đi, cút đi. Tôi chỉ muốn đến hỏi thăm bà thôi. Bà có nhớ bảo vệ trường cũ của tôi là ai hay không? Chắc bà nhớ phải không? Từ từ tiến lại gần, tôi nắm lấy cổ tay bà ta. Người bà ta vẫn rất run. Tôi nghĩ chắc chắn mình không quá đáng sợ đến như vậy đâu. Chẳng qua thần kinh bà ta có vấn đề. Hình như bà ta cũng nhớ ra cái gì đó. Tôi thấy bà ta đứng hình vài giây, nhưng rồi lại lắc đầu lia lịa. Không, không nhớ, không nhớ cái gì hết. Tiếng la hét của bà ta hẳn đã đến tai của bác sĩ. Có vài ba người chạy vào trong. Họ lấy thuốc mê, tiêm cho bà ta một mũi. Bà ta ngủ thiếp đi. Họ đỡ bà lên giường. Vậy là lại thất bại. Tôi đành phải bỏ đi. Một mình đứng trên tầng thượng, cả thành phố như thu nhỏ. Ánh đèn lấp lánh, xe cộ qua lại đông đúc. Kẹt giữa nhân gian ma không ra ma, người không ra người như thế này, thật chẳng hay ho gì. Biết được ai giết mình, ngươi sẽ làm gì? Quay đầu lại, tôi thấy quỷ đang đứng ngay trước mặt. Câu hỏi của hắn làm cho tôi đứng hình. Phải làm gì mới được? Ngước lên nhìn trời, suy nghĩ một hồi, tôi đáp. Chắc là kéo hắn đi chết chung. Tôi cần một sự trả giá. Tôi chết không siêu thoát. Quỷ chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ bình thản ung dung, lắc đầu nhàn nhạt. Lỡ như không tìm được, hoặc tìm được nhưng hắn không phải là người giết ngươi, thì ngươi định như thế nào? Nhìn quỷ, trong câu nói của hắn có ẩn ý cái gì đó, nhưng tôi không định hỏi. Tôi biết có hỏi hắn cũng sẽ không nói ra. Chuyện ân oán của nhân gian, quỷ thần không được can thiệp, cũng không được tiết lộ. Bầu không khí lại chìm vào trong im lặng. Quỷ đứng đó một hồi rồi bỏ đi trước. Dạo gần đây tôi cảm thấy mình không cần phải chạy trốn hắn như trước nữa. Cảm thấy quỷ đang cho tôi một cơ hội cuối, lòng thấy biết ơn vô cùng. Mà chính tôi cũng cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của bản thân. Chuyện này sắp kết thúc rồi. Tôi đã sớm đưa ra quyết định, tìm được hay không tìm được thì sau khi giúp My và Nhã Hân, tôi cũng sẽ đi chuyển kiếp. Vừa về đến nhà cái My, tôi đã thấy chú Tư của nó ngồi sẵn ở ngoài hè. Gã ngồi đó như thể đang chờ đợi ai. Rồi gã rít điếu thuốc lào, phì phò nhả khói ra, thở dài. Từng nếp nhăn trên trán co ép lại với nhau, trông rất muộn phiền. Thấy vậy, tôi mới ngồi xuống cạnh gã. Chắc gã không thấy tôi. Đôi khi tôi nghĩ, kể mà tôi còn sống thì chắc cũng trạc tuổi gã bây giờ. Cả hai chúng tôi đã ngồi như vậy lặng lẽ cho tới lúc canh ba. Lúc này dường như gã không thức được nữa, cho nên phải dọn điếu đi vào nhà để ngủ. Hôm sau, tôi và My gặp lại Hân. Nó muốn chúng tôi giúp nó. Nhã Hân kể cho chúng tôi nghe những việc về tên thầy Bình đó đã làm. Khi đó hắn là sinh viên mới ra trường, lại là con trai của chủ tịch, cổ đông lớn của trường này, cho nên hắn được thầy cô trong trường dè chừng lắm. Mang gương mặt điển trai, cho nên hắn được khá nhiều nữ sinh ái mộ. Cũng vì vậy mà hắn lợi dụng dụ dỗ các nữ sinh làm chuyện bậy bạ. Hân cũng là một trong số đó. Hân bị hắn dụ tới lớp học thêm, nhưng không ngờ hôm đó hắn đã cho cả lớp nghỉ học. Lúc này chỉ có Hân và hắn. Chuyện không may đã xảy ra. Tủi nhục xen lẫn, Hân định sẽ tố cáo hắn, nhưng không ngờ vì quá sợ hãi mà hắn đã giết chết Hân. Con nhỏ bị hắn bóp cổ đến nghẹt thở. Hắn còn dựng hiện trường giả như một vụ tự sát, lôi xác Hân đến nhà vệ sinh, cắt tay và viết tâm thư giả. Giống như công an có thể điều tra ra, nhưng mình là con của chủ tịch, cho nên vụ này bị bưng bít và dừng lại ở đó. Linh hồn không siêu thoát, định trở ra trả thù, nhưng mà Hân lại bị hắn nắm thóp, mời thầy về phong ấn lại. Nghe xong cả tôi và My đều sốc. Có lẽ do cái vỏ bọc của Bình quá hoàn hảo, cho nên cái My nó có phần không tin. Tôi không nghĩ thầy là người như vậy đâu, chắc có hiểu lầm đó. Trước sự phẫn nộ của My, Hân nở nụ cười nhạt. Có bị hắn lừa rồi. Và về phía tôi thì tôi rất tin câu chuyện này. Hân còn kể cho chúng tôi nghe lúc làm chuyện đồi bại, hắn có quay clip lại. Hân muốn chúng tôi dùng nó để lật mặt Bình. Chính vì vậy mà tôi và My quyết định đột nhập vào phòng làm việc của hắn. Sở dĩ chúng tôi không đến nhà là vì suy đoán hắn đã có vợ con, chắc chắn sẽ không dám giấu ở nhà đâu. Cạnh lúc hắn giờ nghỉ trưa, cả trường ra về, chúng tôi tranh thủ thực hiện kế hoạch. Để tránh bảo vệ của trường, chúng tôi chui trốn rất kỹ. Khi không còn ai đi kiểm tra mới dám ló ra. Trong trường có camera theo dõi, cho nên Hân phải dùng tay bịt mắt bảo vệ và canh trong phòng giám sát để tránh bị phát hiện. Tan trường, các phòng đều bị khóa lại để tránh trộm cắp. Phòng làm việc của Bình cũng không ngoại lệ. Có lẽ đã lượng trước được đôi phần, cho nên tôi đã thấy con My nhanh nhẹn lắm. Nó lấy trong ba lô ra một cọng thép, sau đó chọc vào trong ổ khóa xoay xoay. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Xem chừng nó khá là thông thạo trong việc này. Tôi nhìn My như hiểu ý ngay lập tức. Cả hai vào trong phòng, đóng ngay cửa lại. Chúng tôi bắt đầu lục lọi khắp phòng, mò tìm trong từng ngăn kéo, nhưng không thể tìm thấy. Tôi bắt đầu để ý đến cái bàn làm việc, nhanh chóng tìm lẫn trong tập hồ sơ, nhưng không có. Rồi tôi giật mắt trước cánh tủ dưới ngăn kéo, nó cũng bị khóa. Lúc nãy tôi mới gọi con My lại. Nó khá là hiểu ý tôi, dùng cọng thép nhanh nhẹn mở ra. Tôi như nín lặng, trong lòng thấy hồi hộp vô cùng. Lần đầu tiên tôi làm mấy cái chuyện như thế này, cho nên thấy rất lo lắng. Con My xây sở một hồi vẫn không mở ra được. Nó lắc đầu. Chịu thôi. Bây giờ tôi mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần hết giờ nghỉ trưa, hắn ta sắp quay lại rồi. Nè, thử lại đi. Tôi cố dục khiến cho con My hơi luống cuống. Nó bắt đầu thử lại lần nữa. Cạch một tiếng, cánh cửa bật ra. Lòng tôi mừng rỡ. Nhưng chưa kịp vui thì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Cả hai chúng tôi cố gắng giữ im lặng nhất định để có thể nghe rõ hướng chuyển động của người đó. Ê, là thầy quay lại đó. My lên tiếng. Tôi vội đưa ngón trỏ lên miệng, xịt nhẹ, rồi kéo My núp sau tủ hồ sơ. Hắn ta bước vào, mặt có hơi hoảng loạn khi thấy cửa không khóa. Một cách vội vã, mình đến ngay cánh tủ dưới ngăn kéo để kiểm tra. Tôi đoán ngay là cánh tủ có vấn đề mà. Đến đây, tôi trông thấy hắn lo sốt vó, rồi lại thở phào khi thấy tệp hồ sơ màu xanh vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nở một nụ cười điểu giả, cất tệp hồ sơ vào trong cặp, định đi ra ngoài. Nhưng xui cho chúng tôi, đúng lúc hắn gần ra đến cửa thì quyển sách trên góc tủ lại rơi bợp xuống đất. Tiếng động đó làm cho hắn ta chú ý tiến gần lại phía tủ hồ sơ. Hắn trơ ra cặp mắt ác độc, xem chừng hắn mà phát hiện ra sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Lần này thì tôi phải đánh liều một lần, nhanh chóng bịt mắt hắn lại. Bình lúc này không thấy gì cả, cứ lây quay đi lòng vòng. Nhân cơ hội đó, tôi ra hiệu cho con My, kêu nó nhanh chóng thoát thân. Bây giờ chỉ còn lại tôi và hắn. Tôi mới mở tay mình ra. Và dĩ nhiên, lúc này hắn có thể thấy khung cảnh trong phòng một cách bình thường trở lại. Bình tiến đến chỗ quyển sách bị rơi, cầm lên suy ngẫm một hồi, rồi nhìn lên chiếc camera. Tôi không biết hắn đã nghĩ gì, nhưng rất có thể hắn sẽ kiểm tra lại camera. Không chần chừ nữa, tôi nhanh chóng đến phòng bảo vệ. Hân vẫn đang ở đó. Nhìn thấy tôi, nó cũng sốt ruột không kém. Sao rồi, lấy được chưa? Tôi lắc đầu. Chưa kịp lấy thì hắn đã quay lại rồi. Nhanh đi, hắn đang tính xem lại camera đó. Hân gật đầu, hai tay vẫn bịt mắt bảo vệ. Còn tôi thì nhanh chóng xóa đoạn video mà camera đã quay lại lúc chúng tôi đột nhập. Tôi không rành về công nghệ lắm, cho nên tay chân cứ luống cuống cả lên, bấm bừa mà cũng không biết có chắc xóa được hay không. Anh Niên đang nghỉ trưa à? Tôi nhìn ra cửa, hắn ta đến rồi. Quả là đoán không sai mà. Tôi ra hiệu với Hân, nó mở bàn tay ra. Bảo vệ ngay lập tức quay lại cười với Bình. Mời thầy vô uống nước trà với tôi nè. Trong Bình không mấy niềm nở, tôi thấy hắn ta đi thẳng vào vấn đề. Xem ra hắn sẽ quyết tâm tìm cho ra hung thủ. Không giấu gì anh, lúc nãy tôi về phòng mà thấy cửa mở ra, không biết là anh có khóa cửa phòng hay không. Bây giờ tôi muốn xem lại cho chắc, kẻo lại quan cho anh đó. Giả lại lỡ đâu có trộm thì sao? Ủa, tôi nhớ tôi khóa cửa phòng thầy rồi mà. Được rồi, để tôi kiểm tra lại. Niên nhanh chóng tua lại camera cho Bình kiểm tra. Đoạn camera ghi lại rất rõ hình ảnh của bảo vệ. Hắn đã khóa cửa phòng của Bình kỹ càng. Rồi tiếp đó không có ai xuất hiện nữa. Tôi hơi lo lắng. Lúc đó bảo vệ còn lượn lờ kiểm tra, cho nên chúng tôi chưa dám hành động. Phải mãi một lúc lâu sau chúng tôi mới đến. Dù không thấy ai đột nhập, nhưng Bình vẫn rất kiên nhẫn chờ xem hết đoạn camera ghi hình. Điều này càng làm cho tôi lo hơn. Camera chạy đến 11 giờ 45 phút thì xuất hiện điểm khả nghi. Trong màn hình là một hình ảnh len lỏi của một cánh tay. Tôi chết rồi, đó là tay của con My. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma kinh dị Quan Hồn Trở Lại, tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.